Pháp mệnh thiên tôn, chương 121, 121, chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong ý thức mơ đi mơ lại vô số ác mộng, kéo dài đến vô tận. Cảnh tượng gia đình y tử chiến với dị tộc. Giây phút Linh Nhi buông tay y rồi rơi xuống đại vực thảm lặp đi lặp lại trước mắt y, hành hạ y không nguôi. Lần lượt các thành viên Trần Phủ, Thu Thủy, Trần Hải, Trương Bích, Trần Tuấn hiện lên, gần ngay trong vòng tay y, vậy mà từng người vẫn lạc trước sự bất lực của y, nỗi đau ấy khủng khiếp đến cùng cực, không thể cứu được họ trong hoàn cảnh này, thậm chí còn dày vò y hơn cả cái viễn cảnh chính tay y gây ra tội ác ấy. Bởi trong thâm tâm y, nguyên nhân của thảm kịch này chính là y, còn với cửu vĩ thiên hồ. Phong Hiệp thực sự sinh ra cảm giác oán hận chính mình. Người con gái ấy, tuổi thơ đã bất hạnh thế nào? Y chính là một trong những người rõ ràng nhất, vậy mà đã không thể mang đến hạnh phúc cho nàng, lại còn trực tiếp đẩy nàng vào cửa tử. Cảnh tượng nàng rơi xuống ám ảnh y không ngừng, xen lẫn với nỗi tuyệt vọng chứng kiến cái chết của người thân tạo thành vòng lặp bất tận thống khổ. Phần hồn y tưởng chừng như đã bị hủy hoại, vấy bẩn hoàn toàn, cùng với ý chí sụp đổ tuyệt đối. Vậy mà dai dẳng theo thời gian lại từ từ rõ nét dần lên. Khát khao kéo dài của y chính là được chết. Vậy mà ông trời như thể vẫn không cho y được thỏa ước nguyện nhỏ nhoi ấy. Mặt khác ép y phải tiếp tục sống, để chịu nỗi dằn vặt đến vô tận. Và như thể để hoàn thành thiên chức nào đó còn dang dở. Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng một cơn đau đớn chạy dọc khắp nhục thể cuối cùng cũng đánh thức y khỏi chuỗi ngày khủng khiếp tưởng chừng không hồi kết ấy. Cơ thể y nhức nhối vô cùng, dù là chỗ nào cũng là tận cùng của sự đau đớn. Trần Phong nghiến chặt răng nín đau, dù đã tỉnh nhưng vẫn chưa vội mở mắt. Các giác quan của y, mặc cho tình trạng cơ thể mang thương thế nghiêm trọng như vậy, vẫn là cực kỳ nhạy bén và ổn định. Văng vẳng không xa vị trí y đang nằm là tiếng tiêu trầm bồng, sâu lắng, những thanh âm nhẹ nhàng ấy vừa như đồng cảm với nỗi đau tâm can y, vừa chan chứa một nỗi buồn man mác của người thổi. Trong thoáng chốc, Phong Hiệp cảm tưởng như mình nhận được sự sẻ chia đầy cảm thông của người nọ. Y này chẳng thiết gì cả, sống cũng là không muốn, nói gì đến sự quan tâm của người khác. Và y đoán người này cũng là người đã đưa y về chăm sóc, làm y khỏe lên. Trần Phong không muốn người nọ mất công chăm một kẻ sắp chết, càng không muốn người ấy can thiệp vào tốc độ qua đời của mình. Quyết định mở mắt ra tìm chủ nhân của tiếng tiêu. Lần trước trọng thương, y được chăm sóc cực kỳ chu đáo ở một quán trọ trong gian phòng khá đầy đủ tiện nghi. Lần này, có thể nói y còn lâu mới được như vậy. Nơi y đang nằm giường như là một chiếc giường đơn nho nhỏ trong góc một gian phòng rất cũ. Cột trụ màu đen tuyền cao lớn cùng vách tường đá lạnh lẽo gồ ghề. Trần nhà có khung được làm bằng gỗ đơn sơ, bình dị rồi lợp ngói ánh lên sắc đỏ do ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Phong Hiệp hiện tại không thể di chuyển bất cứ bộ phận nào, vì vậy mà không thể quan sát quá nhiều. Chỉ biết rằng từ phòng y đang nằm tiến ra sảnh ngoài không quá xa, và người chơi tiêu có lẽ ở ngoài đó. Bản nhạc chợt ngừng, y nghe tiếng bước chân từ ngoài vọng lại. Rất nhanh liền có một bóng người tiến đến gần giường. Đó là một thanh niên khoảng 17, 18 tuổi, dáng người thư sinh, dòng dòng cao, y phục giản dị sáng màu. Cậu ta khuôn mặt hiền lành, phúc hậu, mái tóc đen dài tới tận thắt lưng được buộc gọn trên cao. Duy chỉ có đôi mắt nhắm nghiền lập tức thu hút sự chú ý của Trần Phong. Cậu ta dắt tiêu vào thắt lưng, cười nói, người tỉnh rồi. Tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng, lời nói mộc mạc chân chất, tính cách lộ ra hết sức đơn thuần, chẳng chút nào nghệ thuật giả dối. Đoán chừng cậu ta chính là người đã cố gắng trị thương cho mình. Phong Hiệp nói, cảm ơn đã chữa trị, nhưng đáng lẽ cậu nên để mặc ta thì hơn. Y không có ý trách móc chàng trai trẻ nọ, chỉ là hiện tại, y mang đầy tội lỗi, cũng chẳng còn lý do gì để sống tiếp, phải chi cứ để mặc y chết thì mới là tốt nhất. nhưng có vẻ như người nọ chẳng bận tâm đến những suy nghĩ phức tạp đó của y, vẫn từ tốn giới thiệu, tại hạ là Hỏa Thiên Y. Không biết danh xưng của tiền bối. Chàng trai xưng hô hết sức lễ phép, có lẽ đoán chừng biết được y già hơn mấy tuổi. Tuy nhiên Trần Phong không muốn trả lời. Không phải vì gì cả, chỉ là y hiện tại chẳng muốn liên quan gì đến cuộc sống của ai hết. Đúng lúc đó, có thêm tiếng bước chân vọng lại rồi rất nhanh một thân ảnh thứ hai xuất hiện. Người này ngoại hình trông giống hệt người trước, chỉ khác là mái tóc ngắn hơn được buộc đuôi ngựa. Khuôn mặt cũng chững chạc hơn, cùng với đôi mắt tinh anh mở rộng. Thiên Y nhận thấy anh ta bước vào thì nói, đại ca. Người ấy tỉnh rồi, đệ ra ngoài trước đi. Mọi chuyện để ta. Thiên Y khẽ gật rồi rời đi. Bỏ lại Phong Hiệp với chàng trai mới đến. Cậu ta đợi tiểu đệ mình đi hẳn rồi mới mở lời. Tại hạ là huynh đệ song sinh của Thiên Y, tên Hỏa Thiên Lạc. Một năm trước, tiền bối từ trên trời rơi xuống làng chúng ta, gây ra một màn náo loạn rất lớn. Trong tình trạng khi ấy của tiền bối, không ai nghĩ người còn sống. Tuy nhiên Thiên Y lại khác, đệ ấy quyết tâm cứu tiền bối cho kỳ được, hao tổn rất nhiều tâm huyết. Vậy là đã một năm trôi qua, Trần Phong nghĩ, trong lòng y, mặc dù thế, mọi thứ vẫn như vừa mới xảy ra, hằn sâu vào tâm trí rõ ràng từng khoảnh khắc một, chẳng mờ đi dù chỉ là một chút. Y biết là nên cảm ơn huynh đệ hai người này nhưng lời đã nói ban nãy y không muốn nhắc lại. Thậm chí nếu họ có vì thế mà oán hận y cũng chẳng thấy chỗ nào khó chịu. Thiên Lạc ngồi đợi vị tiền bối đáp lại điều gì đó. Nhưng một lúc lâu vẫn không có dấu hiệu gì của câu trả lời thì cũng không hề tỏ ra muốn thúc ép hay sốt ruột. Chợt, như thể nhớ ra chuyện gì. Cậu nói, phải rồi. Trước khi tiền bối rơi xuống còn có hai thanh kiếm này nữa. Đoán chừng chúng là của người. Chàng thanh niên nọ từ trong giới chỉ lấy ra hai món bảo vật. Phong Hiệp liếc mắt nhìn, nhận ra là song kiếm của mình thì khẽ đáp, phải. Nhưng giờ, ta không cần chúng nữa. Phần vì y giờ đã sắp chết, chẳng cần vũ khí bên mình làm gì. Phần vì năm xưa dường như chúng chọn y như thể y xứng đáng với chúng. Giờ đây y tự thấy mình chẳng có tư cách chạm vào chứ đừng nói là làm chủ nhân chúng. Nhìn song kiếm vẫn giữ được cho mình vẻ ngoài và sức mạnh cường hãn mặc cho khi ấy đã bị đánh văng xuống vực. Y cảm thấy chúng như đang đợi. Một ngày kia, chủ nhân của chúng xuất hiện. Lần nữa mang cái tên Nhật Nguyệt Song Long kiếm vang danh lục địa. Và người đó tuyệt nhiên không phải y. Thiên Lạc trông biểu hiện của y thì không cảm thấy quá thất vọng. Chỉ nhẹ nhàng đặt song kiếm lên chiếc bàn gần đầu giường. Ôn tồn nói, vậy, tiền bối cứ nghỉ ngơi đi. Cũng sắp đến giờ uống thuốc rồi. Xong, cậu rời đi, để Trần Phong yên tĩnh một mình. Tuy nhiên, trong đầu Phong Hiệp đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Có thể nói là hy vọng, là khát khao duy nhất của y hiện tại. Y vội vàng gọi chàng thanh niên, chậm, đợi một chút đã, tiền bối có gì muốn dặn dò sao? Thiên Lạc vẫn chưa đi hẳn nên nghe thấy giọng nói vài phần yếu ớt của y mà quay lại. Y nói, đôi mắt như muốn khẩn nài, trước khi ta và song kiếm này rơi xuống đây còn có ai khác không? Trần Phong gần như dồn hết sức sống còn lại mà hỏi câu này. Đại vực thảm được cho là cửa tử của mọi pháp sư. Tuy nhiên y đã chứng minh điều đó không phải tuyệt đối. Thậm chí biết đâu lời đồn chỉ là lời đồn. Linh Nhi tuy nói nhục thể không mạnh bằng y nhưng lại có nhiều chiêu thức hơn. Việc nàng bằng cách nào đó vượt qua được áp lực khủng khiếp ấy mà sống sót không phải bất khả thi. Tuy nhiên đáp lại kỳ vọng ấy của y là một cái nhíu mày kèm theo một cái lắc đầu của chàng trai nọ, không? Hôm ấy đột nhiên song kiếm và tiền bối từ trên trời rơi xuống. Vị trí ngay sát biển Dung Nham. Ngoài ra không có ai khác. Phong Hiệp nghe thấy câu trả lời ấy thì khóc không thành tiếng. Hai dòng lệ từ khóe mắt y chảy sang hai bên liên hồi. Cùng với cỗ cảm xúc dâng lên trong lòng y, ông trời như thể muốn triệt để chơi đùa tâm hồn y vậy. Trao cho y một chút ánh sáng rồi phút chốc liền dập tắt nó. Không cho y bất cứ một cơ hội thực sự nào. Nàng, một người hết lòng vì chúng sinh. pháp mệnh luôn luôn là hướng về bá tánh, tận tâm, tận lực giúp đỡ người khác, suốt đời làm việc thiện. Vậy mà chỉ mới 19-20 tuổi đầu đã phải luân hồi chuyển kiếp. Còn y, một tên tội đồ không làm nên chuyện gì. Gây ra biết bao lỗi lầm không thể tha thứ. Phản bội niềm tin của cả lục địa nhưng vẫn qua được kiếp nạn lớn nhất để mà sống sót. Tại sao? Vì cớ gì mà mọi chuyện lại thành ra thế này? Nàng đã làm gì sai để phải nhận kết cục như vậy? Còn ta, lý do gì vẫn còn chưa chết? Y không biết huynh đệ song sinh này là ai, càng không muốn phiền đến họ chăm sóc gì mình. Mấy ngày trước còn hôn mê thì không nói, nhưng sắp tới y nhất quyết sẽ không nhận lòng thành của họ. Để mặc cho thân thể này ra sao thì ra, bởi dù thế nào, sớm muộn gì y cũng sẽ bị lời nguyền của Hắc Thiên giết chết. Mọi thứ chả có ý nghĩa gì cả. Y thử cố gắng cắn lưỡi hoặc các phương thức đơn giản khác để tự tử nhưng đều bất thành. Mỗi lần y định làm vậy lại có một phép thuật nào đó bao lấy toàn cơ thể, khống chế mọi hành động của y, chỉ khi y từ bỏ ý định đó đi. Cảm giác bị điều khiển kia mới từ từ biến mất. Sự mệt mỏi từ cả thể xác lẫn tinh thần nhanh chóng đẩy Phong Hiệp vào giấc ngủ. Nhưng y cũng chẳng thể nào yên giấc, khi mà những cơn ác mộng về cái chết của gia đình y, của Linh Nhi cứ đua nhau ám ảnh y. Cuối cùng cưỡng chế y tỉnh lại lần nữa. Và lúc này, y cảm nhận được hương vị của thảo dược đang chạy từ miệng xuống dạ dày mình. Y mở mắt ra, nhìn chàng trai đang cho mình uống thuốc. Nhận thấy y tỉnh lại, người tiểu đệ trong cặp song sinh cũng dừng tay một chút. Sau đó mới tiếp tục. Tuy nhiên, Trần Phong quay mặt sang bên. Ý không muốn chữa trị. Dường như người này y thuật cực kỳ xuất chúng. Vì vậy mà thương thế của y mặc cho xương đã vỡ nát. Lục phủ ngũ tạng cũng tổn thương nặng nề nhưng y vẫn sống và chậm rãi bình phục suốt một năm qua. Bất quá, lời nguyền của Thái Thượng Hoàng không phải thứ mà các đan dược có thể xử lý. Vì vậy mà nó chỉ có thể nghiêm trọng hơn chứ không có giảm bớt chút nào. Nếu như sớm muộn gì y cũng chết. Và nhất là khi y cũng đang muốn chết thì không nên phiền đến công sức và tài liệu của người lương y này làm gì. Thiên y chẳng biết trong lòng bệnh nhân của mình đang lo nghĩ nhiều thứ đến thế. Chỉ đơn giản là dùng linh hồn lực lượng mà giữ y lại rồi tiếp tục cho y uống thuốc. Nhận thấy sức mạnh chung quanh, Phong Hiệp nheo mắt, quyết định ngạnh kháng với người kia. Nhục thể cùng pháp lực của y bây giờ đến cả một đứa trẻ cũng không bằng. Nhưng linh hồn thì có vẻ như một năm thời gian đã khôi phục không ít. So với lúc đỉnh phong không thua kém bao nhiêu. Vẫn là dư sức đánh bại bất cứ linh cảnh sơ kỳ nào. Tuy nhiên điều khiến y phải giật mình, thậm chí có chút sợ hãi đó chính là người trước mặt đây trông thì còn trẻ đến vậy nhưng vẫn điềm nhiên gạt lực lượng của y sang một bên rồi. Tiếp tục hành sự, Trần Phong vừa bất lực để thiên y đút thuốc vào miệng. Vừa tò mò dò xét cảnh giới linh hồn của cậu ta. Cảm nhận được hành động đó, vị lương y mỉm cười, tiền bối nghỉ ngơi đi. Tại hạ hiện tại chỉ là hậu kỳ linh cảnh mà thôi. Tại sao cậu không để ta được chết? Phong Hiệp tiếp nhận thông tin sau đó khẽ thở dài. Hỏi, chàng trai nhẹ nhàng đáp. Tiền bối có quyền không muốn sống tiếp. Nhưng tại hạ cũng có quyền không cho bệnh nhân của mình qua đời. Trần Phong có chút giờ khóc giờ cười. Người này tuy không thuộc dạng nói nhiều, nhưng mọi lời nói ra đều có tính thuyết phục cực cao. Thôi thì cậu ta đã muốn làm, y cũng chẳng buồn cản làm gì. Dù sao thương thế của Phong Hiệp, vì là pháp sư nên tốc độ hồi phục đã nhanh hơn tử thần một bước. Do đó mà y có muốn chết cũng không thể theo cách này được. Y chẳng vui vẻ gì với việc đó. Nhưng vận may của y dường như đã mất hết kể từ ngày y đặt chân về nhà rồi. Thiên y xong việc thì rời đi. Bỏ Trần Phong lại yên tĩnh một mình. Nhưng đấy là y tưởng thế. Chỉ một lát sau, Thiên Lạc bước vào, đem ánh mắt phức tạp nhìn y. Tại hạ không biết tiền bối có tâm sự gì. Nhưng tại hạ không nghĩ người thực sự muốn chết đâu. Phong Hiệp nghe thế cũng không định đáp lại gì. Chính bản thân mình còn không hiểu mình hơn một người mới gặp chưa lâu sao? Y thì không nghĩ như thế. Nhưng y cũng chẳng ham giải thích làm gì. Hiện tại có hai khả năng. Một là lời nguyền giết chết y trước khi y kịp hồi phục thương thế. Nếu vậy thì có hơi tội lỗi với thiên y. Khi mà bao công sức cậu ta chữa trị nhưng bệnh nhân lại chết vì một căn bệnh không liên quan. Mà cậu ấy cũng không biết. Hai là Trần Phong sẽ hồi phục trước. Như vậy thì tốt hơn. Khi mà y có thể sẽ giúp được gì đó. Không chỉ trả ơn cho huynh đệ song sinh này mà còn với người dân nơi đây. Những người mà y đoán là cũng đã hỗ trợ một chút. Y thở dài. Ta tiếp nhận điều trị. Không đồng nghĩa là ta muốn sống tiếp. Y nói. Nếu đã như vậy, y sẽ cố gắng hồi phục nhanh nhất có thể. Sau khi giúp đỡ mọi người một thời gian, y sẽ tìm nơi nào đó vắng vẻ mà chút hơi thở cuối cùng. Thiên Lạc chẳng thèm quản y nghĩ gì nãy giờ. Chỉ đơn giản nói, người muốn chết thì chẳng quan tâm người khác mạnh thế nào làm gì cả. Phong Hiệp cười nhạt trước nhận định của chàng trai. Kiểm tra người đang dùng lực lượng đến không gian xung quanh mình gần như là bản năng của y, vì vậy mà lúc đó y mới vô tình làm như thế. Không hề có ý định gì khác. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, y cũng cảm thấy như mình đang cố biện hộ vậy. Người đang muốn chết đúng ra phải bỏ mặc tất cả. Nhưng ở đây y vẫn suy nghĩ, phản biện. Vẫn có tính cẩn thận nhất định. Nói cách khác, y là đang ăn hại chứ không phải đang muốn chết. Mỉm cười tự giễu, Trần Phong thở ra một hơi thật dài. Nếu như vậy, y vẫn còn vương vấn điều gì đó với thế giới này. Linh Nhi đã chết, y chẳng còn ai để trở về. Gia đình y quá nửa đã tử trận. Những người còn lại có được sự hậu thuẫn của Thiên Vũ phòng đấu giá. Và thậm chí là cả ngoại tông Thiên Huyền. Coi như không còn đáng lo nữa. Trả thù sao? Khả năng cao là y vẫn chưa nguôi thù hận. Y nghĩ, lúc đó, y điên cuồng chém giết, nhưng vẫn chưa hạ sát được tên đầu sỏ. Ngược lại chỉ là đám binh lính lâu la. Vì vậy mà mối thù này coi như vẫn còn. Món nợ máu này vẫn còn nguyên đó. Nhưng Phong Hiệp cũng không cho rằng việc mình còn sống và vẫn vương vấn thế gian chỉ vì thù hận. Y còn mang trên mình tội lỗi đã không bảo vệ được Linh Nhi khi đã hùng hồn thề trước phụ mẫu nàng. Y biết ngay cả cái chết cũng không thể nào tạ lỗi được. Nhưng trước đó, có vẻ như y vẫn ích kỷ muốn cống hiến cái cơ thể bị nguyền này cho nhân loại chứ không phải hủy hoại nó. Nếu đã vậy, đến lúc hồi phục rồi. Cách chương.